Nàng đặt một chiếc đùi gà to vào hộp cơm, lại xối một lớp nước tương đậm đặc, ngăn bên cạnh cho cà rốt và cải trắng thanh đạm, ngăn trên cho cơm trắng. Thời đại này, hộp cơm của nhà giàu cũng có tác dụng giữ ấm, dưới đáy lót bông, trên đặt nước ấm, ngăn giữa chứa thức ăn, trên cùng lại lót bông, như thế tốc độ bốc hơi sẽ giảm xuống. Sau khi làm xong thì có gã sai vặt tới lấy đi. Chuyện còn lại không cần Yến Thu Xu quan tâm, nàng chỉ cần phụ trách đưa mấy phần còn lại đến những viện khác, mình lấy một phần, còn lại để Thủy Mỗi và Hứa Ma Ma bọn họ ăn. Lớp học vỡ lòng trong Thái học viện, lớp này có tổng cộng 8 học sinh đều là trẻ nhỏ 5 tuổi, ai cũng mặc trang phục hoa lệ, trong đó có một người mặc đồ vàng nhạt. Thời đại này màu vàng tôn quý nhất, chỉ có thiên tử mới có thể mặc màu vàng, những người khác không thể mặc màu vàng chính thống. Người địa vị thấp hơn cũng có thể mặc màu vàng, nhưng cho dù như thế thì thân phận của hắn cũng tôn quý hơn những người khác. Lúc này, khi những đứa trẻ khác đọc thơ, đứa bé kia lại lén lút chơi đùa. Đồng Đồng khỏe mạnh kháu khỉnh ngồi xéo với đứa bé kia, cậu bé đang gật gù đắc ý đọc thơ, bỗng nhiên nhìn thoáng qua bóng dáng đang chơi đùa kia, cau mày ghét bỏ liếc mắt. Không biết Giang Gia Gia Gia làm gì mà nói muốn bảo cậu làm thư đồng cho hắn ta. Người này còn không giỏi như mình. Đồng Đồng kiêu ngạo ưỡn ngực, tiếp tục đọc thơ, đến khi rột rột, một tiếng, bụng cậu hơi đói. Sáng nay trước khi đi có nhận được bữa sáng A Su tỉ tỉ đưa qua nhưng không nhiều. Cậu bé ăn không đủ lại không muốn ăn món khác nên dẫn đến tình trạng này. Đồng Đồng xoa bụng, mong chờ nhìn ra bên ngoài, sắp đến giờ cơm trưa rồi. Hôm nay A Su tỉ tỉ đưa cho mình món gì đây? Đồng Đồng vô cùng chờ mong đến mức CS, ẩy nước bọt, nhưng miệng còn đọc thơ, nước bọt làm cậu bé bị sặc, ho khan một phen. Phù tử đang nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn Đông Đông. Tiêu Bình Châu, đọc bài thơ này xem. Phù tử mới mở miệng, những bạn nhỏ khác đều im lặng, xem náo nhiệt nhìn qua. Cách chương.